Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, 104, 104 tra tấn. 104 Yến Hạc Thanh phát xong tin tức, vừa vặn đi đến phòng học cửa, đệ nhất đường khóa là ở hội trường bậc thang. Hiện tại thời gian nói sớm không sớm, nói vãn cũng không chậm, tới học sinh cũng không nhiều. Yến Hạc Thanh vừa muốn đi vào, phía sau có thanh âm gọi lại hắn, còn có 40 phút, tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự. Là Lục Mục Chi, mấy ngày ấy không thấy. Hắn thanh âm nhiều vài phần khan khan, không cần tưởng. Hắn phòng học, lại là Triệu Duy Phương nói cho Lục Mục Chi. Yến Hạc Thanh không nói chuyện, xoay người liền đi. Yến Hạc Thanh mang Lục Mục Chi đi hồ nhân tạo. Buổi sáng người không nhiều lắm, chỉ nơi xa đường băng ngẫu nhiên có tập thể dục buổi sáng học sinh chạy qua. Bên hồ tài đầy lam hoa doanh, đúng là thịnh hoa kỳ. Màu tím lam đóa hoa ở tia nắng ban mai mỹ đến lóa mắt, chính như Lục Mục Chi trong mắt Yến Hạc Thanh. Mấy ngày không gặp, Lục Mục Chi lại so với qua mấy năm còn gian nan. Hắn nhìn kỹ Yến Hạc Thanh, ngắn gọn sơ mi trắng, khí sắc thực hào, thậm chí có độ ấm. Trước kia Yến Hạc Thanh luôn là đạm nhiên lạnh lẽo, vũ khí mênh mông, phảng phất hắn trong mắt chỉ tồn tại ngày mưa cùng mùa đông. Hôm nay hắn lại giống đẩy ra sương mù sáng sớm, ánh sáng mặt trời cắt qua tầng mây. Lục Mục Chi nắm chặt tay hắn, tưởng chất vấn không có ta, ngươi liền như vậy vui vẻ. Đèn đặc con ngươi ấp ủ quá nhiều cảm xúc, hắn vừa muốn mở miệng, di động đột nhiên vang lên. Hắn móc ra không xem, trực tiếp tắt máy. Ta ở ngươi cửa đợi hai ngày. Lục Mục Chi tự giễu câu môi, tra tấn ta lâu như vậy, ngươi trong lòng tổng nên thoải mái một ít. Yến Hạc Thanh đột nhiên cười, nắng sớm dừng ở hắn hơi kiều khóe miệng. Lục Mục Chi nhất thời trái tim nhảy đến cực nhanh. Hắn nhìn hắn, thanh âm không tự giác ôn nhu. Cười cái gì? Cười ngươi. Yến Hạc Thanh âm điệu bình thản. Lục Mục Chi, ngươi nhân sinh quá trôi chảy, loại trình độ này liền tính tra tấn. Lục Mục Chi ngực bỗng nhiên một giật mình, hắn không lý do toát ra một loại không thể miêu tả sợ hãi, tựa như trước mắt Yến Hạc Thanh là hắn ảo tưởng ra giống nhau. Thực tế hai ngày trước rời đi, lại không trở về. Lục Mục Chi lập tức bắt lấy Yến Hạc Thanh tay, nắm chặt, cảm nhận được hơi lạnh xúc cảm. Hắn kịch liệt phập phồng tâm mới xu với ổn định, hắn triển khai cười. Ngươi, bang, thật mạnh một cái tát. Lục Mục Chi mặt bộ truyền đến cự đau, quá mức ngoài ý muốn, quá mức khiếp sợ. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh trở tay lại phiến hắn một khắc sườn mặt một bạt tai. Lục Mục Chi rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn trước mắt đều là lệ khí. Buông ra Yến Hạc Thanh liền nắm tay huy thượng. Yến Hạc Thanh đôi mắt trầm tĩnh, thản nhiên mà chống đỡ. Lục Mục Chi lại không bỏ được, ngạnh sinh sinh ngừng ở Yến Hạc Thanh trên mũi phương, thu hồi tay, ấn vô cùng đau đớn mặt. Ngươi còn rất bạo lực, cũng theo ta thúc dám như vậy tấu ta. Hắn lại cười, hiện tại lại ăn ngươi hai bàn tay, này cuối cùng tra tấn đi. Yến Hạc Thanh không tiếp, chỉ lãnh đạm nói, ngươi trước học được tôn trọng người, lại đến tìm ta, nhấc chân phải đi. Lục Mục Chi liền không rõ hắn như thế nào lại không tôn trọng hắn. Hắn muốn cản người, duỗi tay đi ra ngoài, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Yến Hạc Thanh là ở khi hắn chạm vào hắn tay, hắn giờ khóc giờ cười, này cũng coi như. Yến Hạc Thanh dừng lại, đúng vậy. Lục Mục Chi đầu lưỡi chống lại khoang miệng vách trong, hơi chút có thể giảm bớt một ném đau đớn, này liền đúng rồi. Có việc nói thẳng, ta không am hiểu đoán tâm tư. Hắn không lại đụng vào Yến Hạc Thanh tay, cất bước đến trước mặt hắn chống đỡ. Ta toàn nghe ngươi, nhưng ngươi cũng muốn cho ta cơ hội. người tổng như vậy không để ý tới ta. Ta chịu không nổi. Hắn cuối cùng thiết nhập chính đề, Yến Hạc Thanh bất động thần sắc. Cơ hội không phải người khác cấp, là chính mình tìm, Lục Mục chỉ cười, lôi kéo mặt, lại có thể được hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn xoa chảy ra khóe miệng, ta này không phải ở tìm, ngươi như thế nào lăn lộn ta đều được, chính là đừng lại biến mất. Hắn ánh mắt trở nên đứng đắn, đừng làm ta tìm không thấy ngươi. Hắn đánh mất Từ Kiều Âm, không bao giờ muốn đánh mất Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, hắn nhàn nhạt nói, ta muốn đi học, về sau đừng đến trường học tìm ta. Có thể, Lục Mục Trì đáp ứng sảng khoái, làm trao đổi, tuần sau mặt cùng ta đi phẩm tiệc rượu, e sợ cho Yến Hạc Thanh không đồng ý. Hắn cường điệu, ngươi lần trước đáp ứng rồi. Yến Hạc Thanh đạm thanh nói, ta không đáp ứng. Nói lại nói, Lục Mục Trì hỉ lại yêu. Hỉ chính là Yến Hạc Thanh quả nhiên đem bọn họ nói mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Yêu chán là, Yến Hạc Thanh vẫn là không đáp ứng. Hắn hạ quyết tâm muốn mang Yến Hạc Thanh đi phẩm tiệc rượu. Cái loại này ái muội hoàn cảnh bầu không khí, hắn có quá nhiều hồng Yến Hạc Thanh thủ đoạn, người cũng không cự tuyệt. Lục Mục Trì chặt chẽ nhìn hắn, ngươi không đi, ta liền không đi, đợi cho ngươi đồng ý mới thôi. Yến Hạc Thanh mục tiêu chính là tiệc rượu, nhân vật nổi tiếng thương. Nhân vũ đài danh lợi, tìm hoan mà, Triệu Duy Phương cũng không vắng họp. Hắn bình thường bối cảnh có thể kết giao người thường vô pháp chạm đến nhân mạch, chính là dựa lấy lòng các loại kẻ có tiền, dơ bẩn lại hữu dụng. Triệu Duy Phương cuối cùng ở nguyên thư kết cục thành khoa học kỹ thuật Tân Quý. Hắn nhìn như bị Lục Mục Trì lôi cuốn. Vài giờ, Lục Mục Trì lập tức nói thời gian. Ta tới đón ngươi. Yến Hạc Thanh cự tuyệt. Ta có xe, ngươi ngại cấp bậc thấp, thay đổi người còn kịp. Lục Mục Trì há mồm muốn giải thích hắn không ý tứ này. Hắn là Lục gia trưởng tôn, liền tính hắn mở màn máy kéo tham gia phẩm tiệc rượu, người khác cũng chỉ có phủng hắn phân. Hắn chính là tưởng cùng Yến Hạc Thanh nhiều đãi, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở về. Hành, ta tới đón ngươi, lại cọ ngươi xe đi, ta không tái người. Lục Mục Trì thề, hắn kiếp này sở hữu hảo tính tình đều hiến cho Yến Hạc Thanh. Hắn thở sâu, lôi kéo khóe miệng. Con đường kia không hảo tìm, muốn người mang mới có thể tiến. Người lái xe đi theo ta tổng được rồi đi. Bị Yến Hạc Thanh cự tuyệt quá nhiều lần, hắn có chút không tự tin. Cũng may Yến Hạc Thanh không lại cự tuyệt. Người có thể đi rồi, về sau cũng đừng lại đến. Lục Mục Trì trở lại trên xe, hắn mới phát hiện hắn phía sau lưng có điểm hãn thấu. Hắn thật mạnh xoa thái dương, phun ra một ngụm trường khí, một lát lại không thể tưởng tượng cười thanh. Hắn nghĩ đến trước kia một kiện thú sự, một hồi tụ hội, có bằng hữu mang đến một cái gì đoán mệnh cao thủ. Nhìn hắn tay tướng, Lục thiếu về sau sẽ là thê quản nghiêm nga. Hắn lúc ấy khinh thường nhìn lại, hắn là sủng Lâm Phong Chí. Nhưng muốn hắn nghe Lâm Phong Chí nói, sao có thể? Hiện tại xem ra là chuẩn, phải Lâm Phong Chí, là Yến Hạc Thanh, chính cười, lại đã lâu nghĩ đến Lâm Phong Chí. Lục Mục Trì tươi cười phai nhạt điểm, có kinh nghiệm muốn quá tài xế di động, bát thông Lâm Phong Chí điện thoại, không vang vài tiếng, bị cắt đứt, vẫn là quen thuộc tính tình, Lục Mục Trì không lại đánh. Bỏ qua di động làm tài xế hồi bệnh viện. Sau sáng sớm khóa kết thúc, Yến Hạc Thanh đi thực đường ăn cơm, liền đi phòng thí nghiệm. Vừa đến lầu 4, cách vách phòng thí nghiệm môn mở ra, Cố Tinh Giã đi ra, nhìn đến Yến Hạc Thanh, Cố Tinh Giã thoáng ngẩn ra một giây, ngay sau đó cười khẽ. Ăn cơm xong, Yến Hạc Thanh gật đầu, Cố Tinh Giã không nghĩ quá nhanh kết thúc trận này nói chuyện. Hắn đóng lại folder. Thực nghiệm tiến độ thế nào? một nửa. Cố Tinh Dã hơi hơi nhướng mày. Ta cho rằng ngươi sẽ không trả lời. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Có thể trả lời vấn đề không cần thiết không đáp. Kia cái gì là không thể trả lời vấn đề? Cố Tinh Dã biết rõ cố hỏi. Hắn sớm nhìn ra Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí quan hệ đạm bạc. Không phải bởi vì Lục Lẫm, mà là mặt khác. Bởi vậy hắn không trước tiên nhắc tới Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí tình huống hiện tại không song tột đỉnh, Lâm gia rốt cuộc không lại từ hắn tính tình, quan hắn ở nhà cưỡng chế trị liệu. Cố Tinh Dã phỏng đoán, trừ bỏ trị liệu mắt tật, cũng có không cho Lâm Phong Chí đi tìm Lục Lẫm nguyên nhân. Lấy Lâm Phong Chí tính cách, hắn là sẽ không từ bỏ Lục Lẫm. Người kế tiếp muốn hỏi vấn đề, Yến Hạc Thanh cấp ra đáp án, hoàn toàn đem Cố Tinh Dã ngăn chặn. Cố Tinh Dã cười khổ một tiếng, đành phải thay đổi cái vấn đề. Nếu hắn trước sau không buông tay Lục tiên sinh, người sẽ như thế nào làm? Yến Hạc Thanh ngoài ý muốn không có lảng tránh. Người sẽ như thế nào làm? Ta liền như thế nào làm? Nói xong hắn lướt qua Cố Tinh Dã. Vào phòng thí nghiệm, Cố Tinh Dã sau một lúc lâu không nhúc nhích. Yến Hạc Thanh tựa hồ không trả lời, lại tựa hồ trả lời, đổi lại hắn sẽ không lưu tình chút nào đánh tan đối phương. Cố Tinh Dã không tiếng động thở dài, hắn nhanh chóng xoa xoa sưng to huyệt thái dương. Hắn suốt đêm một đêm thật sự đói là liền đi xuống lầu mua sô-cô-la. Yến Hạc Thanh thực nghiệm đầu đề là nghiên cứu sinh vật cùng hoàn cảnh quan hệ. Hắn vào phòng thí nghiệm đến buổi tối 11 giờ mới ra tới. Chỉnh đống lâu chỉ có hắn này gian phòng thí nghiệm còn đèn sáng. Hắn đã đói qua, không tính toán đi mua điểm đồ ăn điền bụng, trực tiếp nghỉ ngơi một lát, lại hồi phòng thí nghiệm tiếp tục. Đêm nay hắn muốn suốt đêm. Hắn đi đến hành lang tường ngăn, hai tay đáp ở mặt bàn, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, có ngôi sao. Ngày mai sẽ là hảo thời tiết, buổi tối phong thiếu nhiệt độ thổi đến trên mặt thực mát mẻ. Hắn nhắm mắt lại, nghe phong thanh âm, lá cây lả tả rung động. Qua một lát, hắn xốc lên mi mắt, từ áo dài túi móc di động ra, vừa muốn cấp Lục Lẫm gọi điện thoại. Lục Lẫm đồng thời đánh tiến vào, lúc này dưới lầu có quang ảnh lập loè. Yến Hạc Thanh tâm vừa động, tiếp nghe điện thoại, cũng nhìn phía loang loáng địa phương dưới lầu. Lục Lẫm hơi ngửa đầu, trong tay cầm một con quang chi lập phương, biết rõ bóng đêm nùng, Yến Hạc Thanh nhìn không thấy. Hắn khóe miệng vẫn là dương, là ngươi xuống dưới, vẫn là ta đi lên. Yến Hạc Thanh xoay người chạy xuống lâu, hàng hiên cảm ứng đèn một tầng sáng. Lầu một quang mới vừa lượng, mảnh khảnh thân ảnh liền xuất hiện. Yến Hạc Thanh bước nhanh chạy hướng Lục Lẫm. Hắn chạy trốn có chút cấp, hơi hơi thở dốc, ngươi như thế nào sẽ đến? Lục Lẫm tưởng lau hắn thái dương sáng lấp lánh hãn, rốt cuộc khắc chế, đây là ở trường học, hắn thanh âm so gió đêm còn muốn cho người say mê. Tới dưỡng ngươi, Lục Lẫm mang đến hai cái đại hộp đồ ăn. Rực rỡ muôn màu cái gì đều có, tất cả đều là hắn thân thủ làm. Yến Hạc Thanh vốn dĩ không đói bụng, nhưng đối mặt mỹ vị, hắn vẫn là ăn không ít. Liền ở Lục Lẫm trên xe, Yến Hạc Thanh ăn cơm khi, Lục Lẫm không nói chuyện quấy rầy hắn. Thanh niên thật sự quá gầy, từ mặt bên nhìn, trừ bỏ mặt lập thể, thân thể mỏng đến đáng thương, xe đèn trần thập phần sáng ngời. Hắn này chiếc xe là đỉnh xứng, rơi xuống Yến Hạc Thanh trên mặt, sứ bạch làn da không có một chút ít tì vết, theo lưu sướng hàm dưới tuyến, quang lọt vào hắn cổ áo, kia mấy chỗ điểm đỏ bị che rất khá. Lục Lẫm dịch khai ánh mắt, thực tủy biết vị, nhưng Yến Hạc Thanh hiện tại tình huống thân thể không cho phép, bận rộn việc học cũng không cho phép. Hắn rõ ràng việc học đối Yến Hạc Thanh ý nghĩa cái gì. Bên trong xe là an tĩnh nuốt thanh, chờ Yến Hạc Thanh ăn xong, Lục Lẫm mới mở miệng, mang điều thảm trở về. Bớt thời giờ mị trong chốc lát chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Yến Hạc Thanh lông mi giật. Giật, ân, Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh vội vàng trở về làm thực nghiệm. Hắn nhịn rồi lại nhịn, mới chuẩn bị mở cửa xe. Đúng lúc này, một trận phòng thí nghiệm quán có khí vị bao phủ lại đây. Yến Hạc Thanh ôm lấy hắn. Như ánh trăng giống nhau mỹ lệ mặt hơi hơi ngưỡng. Ở hắn trên môi hôn một cái. Cảm ơn ngươi Lục Lẫm. Lục Lẫm trở tay ôm sát hắn eo. Cúi đầu gia tăng nụ hôn này. Cùng lúc đó, Lục Lẫm di động lỗi thời mà điên cuồng chấn động. Hết chương.